Chương 1184, Thiên Lôi Tán Nhân cơ duyên. Cáo biệt Dược Thánh về sau, Phương Thần cùng Thanh Hầu, cưới truyền tống trận, rời đi Thiên Kiếm Phủ. Lưu Ngân Đảo có 24 châu, mỗi một châu đều như là Ma Vân Châu. Mà Thiên Kiếm Phủ, chỉ là Ma Vân Châu hạ hạt trong đó một tòa phủ thành mà thôi. Lưu Ngân Đảo diện tích quá lớn, lớn đến vô biên vô hạn. 24 châu, mỗi một châu cũng không biết so cổ kiếm đại lục, to được bao nhiêu lần. Thiên Kiếm Phủ truyền tống trận, chỉ có thể truyền tống đến Ma Vân Châu châu thành bên trong. Thông qua Ma Vân Châu châu thành truyền tống trận, Phương Thần cùng Thanh Hầu, rốt cục đi tới Lưu Ngân Đảo trung tâm. Lưu Ngân Châu, Lưu Ngân Đảo 24 châu một trong. Nhưng lại cùng cái khác 23 châu không giống. Lưu Ngân Châu chính là Lưu Ngân Đảo hạch tâm, cùng Thông Thiên Đảo Hoàng Thiên Thành cùng loại. Lưu Ngân Châu bên trong, cường giả như mây. Dưới tình huống bình thường, võ giả tu vi đạt tới tinh thần cảnh, liền sẽ tiến về Lưu Ngân Châu. Dần dà, Lưu Ngân Châu võ giả, thực lực càng ngày càng mạnh. Tại cái khác 23 châu, thiên cương cảnh đỉnh phong võ giả, chính là người mạnh nhất. Mà tại Lưu Ngân Châu, tinh thần cảnh võ giả khắp nơi có thể thấy được. Ngoại lai võ giả, bình thường đều sẽ rất quý củ, hơi không cẩn thận liền sẽ trêu chọc đến tinh thần cảnh cường giả, hoặc là tinh thần cảnh cường giả môn nhân. Tóm lại, nếu là không có cái gì tương đối lợi hại hậu trường, tại Lưu Ngân Châu bên trong, nhất định muốn cẩn thận từng ly từng tí. Lưu Ngân Châu, có 9 đại phủ đệ. Lưu Ngân Phủ là nhất. Lưu Ngân Đảo đảo chủ, thậm chí thế lực của hắn, toàn bộ đều tọa lạc tại Lưu Ngân trong phủ. Có thể nói như vậy, Lưu Ngân Phủ chính là Lưu Ngân Đảo trung tâm quyền lực. Thông qua Ma Vân Châu truyền tống trận, Phương Thần cùng Thanh Hầu, đi tới Lưu Ngân Phủ. Soạt bạch quang hiện lên, trong truyền tống trận đi ra hai người. Lập tức, vào mắt là một mảnh náo nhiệt cảnh tượng. Trên đường phố, người đến người đi, khắp nơi có thể thấy được tinh thần cảnh cường giả. Thật náo nhiệt. Thanh Hầu cảm thán nói. Phương Thần ngược lại là đối với cái này không có quá mức để ý, dù sao hắn nhưng là đi qua Thông Thiên Đảo Hoàng Thiên Thành. Hoàng Thiên Thành náo nhiệt, không thể so với Lưu Ngân Phủ chênh lệch. Lưu Ngân Phủ địa vực phi thường rộng lớn, so một ít địa vực tiểu nhân châu còn lớn hơn rất nhiều. Phương Thần cùng Thanh Hầu vừa mới đến, Thiên Lôi Tán Nhân liền xuất hiện. Phương Lão Đệ, người đã đến. Thiên Lôi Tán Nhân cười hắc hắc, đi đến Phương Thần bên cạnh. Sớm tại Phương Thần cưới truyền tống trận thời điểm, tiểu truyền âm cho Thiên Lôi Tán Nhân, cái sau một mực chờ đợi đợi. Đi, đi ta địa phương. Thiên Lôi Tán Nhân mỉm cười, toàn tức mang theo Phương Thần cùng Thanh Hầu rời đi. Nhiều năm không thấy, Thiên Lôi Tán Nhân tu vi, đã đạt đến tinh thần cảnh tam trọng, cũng coi là tăng lên rất nhanh. Trong nháy mắt, Phương Thần ba người, liền tới đến một chỗ ưu nhã trong biệt viện. Ba người ngồi tại trong sân trên băng ghế đá. Phương huynh đệ, năm đó ta còn tưởng rằng ngươi chết, vì thế rất là áy náy, nhìn thấy ngươi bình an vô sự, ta thật cao hứng. Thiên Lôi Tán Nhân no y Phương Thần trong lòng ấm áp. Thiên Lôi Tán Nhân lúc trước vì mình, không tiếc đắc tội Ma Vân gia tộc, đáng tiếc vẫn là không có thể cứu hạ chính mình. Thiên Lôi đại ca, vị này là huynh đệ của ta, Thanh Hầu. Phương Thần cùng Thiên Lôi Tán Nhân giới thiệu, sau đó lại cho Thanh Hầu giới thiệu Thiên Lôi Tán Nhân. Gặp qua Thiên Lôi Tán Nhân tiền bối. Đối mặt tinh thần cảnh đại năng, tự nhiên là muốn vô cùng tôn kính. Không cần khách khí, ngươi là Phương Lão Đệ huynh đệ, chính là ta Thiên Lôi Tán Nhân huynh đệ. Thiên Lôi Tán Nhân hào sảng nói. Thanh Hầu cũng là vẻ mặt tươi cười. Phương Lão Đệ, ngươi thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn à, từ biệt nhiều năm, thực lực của ngươi tăng lên tới mức độ này, thật là làm cho lão ca ta không ngừng hâm mộ a. Thiên Lôi Tán Nhân chậm rãi nói. Trong lời nói, tràn đầy vẻ hâm mộ. Hắn biết mình tiềm lực, cố gắng cả đời chỉ sợ cũng không cách nào bước vào trong truyền thuyết tạo hóa cảnh. Mà huynh đệ của mình Phương Thần, tiềm lực quá mức nghịch thiên. Bước vào tinh thần cảnh, thậm chí tạo hóa cảnh, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thiên Lôi đại ca, tu vi của ngươi không phải cũng tăng lên sao? Phương Thần cười hắc hắc. Tinh thần cảnh cường giả, tu vi tăng lên phi thường khó khăn, mỗi lần tăng lên một trọng, đều có bay vọt về trước. Mà Thiên Lôi Tán Nhân đã đạt đến tinh thần cảnh tam trọng. Nghe vậy, Thiên Lôi Tán Nhân sắc mặt nghiêm túc một chút, túi đầu xuống, tựa hồ đang trầm tư. Tam trọng đến tứ trọng, là một nấc thang, rất khó vượt qua, có lẽ ta sẽ bị một mực kẹt ở chỗ này. Sau một hồi lâu, Thiên Lôi Tán Nhân chậm rãi nói. Trong giọng nói, có một chút bi thương. Hắn cái tuổi này, tiềm lực đã sớm bị ép khô. Có thể bước vào tinh thần cảnh, đã coi như là không tệ. Mục tiêu cuối cùng của hắn, cũng chính là tinh thần cảnh đỉnh phong, có thể so với Lưu Ngân đảo chủ như thế tồn tại. Nhưng mà, bị kẹt tại tam trọng cảnh giới bên trên, một mực không cách nào tiến thêm. Thấy thế, Phương Thần tâm ý khẽ động, trong tay xuất hiện một bản thư tịch, rõ ràng là ban đầu ở thú liệp cổ chiến trường bên trong đạt được phong lôi đạo tổ truyền thừa. Thiên Lôi đại ca, cái này cho ngươi. Phương Thần đem thư tịch đưa tới. Thiên Lôi tán nhân ngẩng đầu, nhìn thấy Phương Thần đưa tới thư tịch, không có để ý chỉ là tiện tay cầm lên mà thôi. Bất quá, khi hắn tiếp nhận thư tịch về sau, đột nhiên nhìn thấy thư tịch phía trên mấy chữ dấu vết về sau, lập tức đôi mắt cực nóng, thân thể đều đang run rẩy. Phong lôi truyền thừa Thiên Lôi tán nhân trên mặt tràn đầy vẻ kích động, toàn tức một đầu đâm vào truyền thừa thư tịch phía trên. Càng là lật xem truyền thừa thư tịch, Thiên Lôi tán nhân càng là kích động. Chỉ chốc lát sau, hắn tựu xem hết truyền thừa thư tịch. Toàn tức, Thiên Lôi tán nhân ngẩng đầu, hai tay run rẩy nà mở trà tờ thư tịch. Phong lôi đạo tổ truyền thừa, ha ha ha, quá tốt rồi. Thiên Lôi tán nhân quá kích động. Mặc dù hắn không biết phong lôi đạo tổ là người phương nào, nhưng lại biết rõ, có thể được xưng là đạo tổ, đều là tạo hóa cảnh cường giả. Mà vị này tạo hóa cảnh cường giả phong lôi truyền thừa, hiển nhiên phi thường thích hợp hắn. Phương lão đệ, ngươi phần lễ vật này, thật sự là quá quý giá, lão ca ta Thiên Lôi tán nhân cũng không biết nói cái gì cho phải. Có cái này phong lôi đạo tổ phong lôi truyền thừa, hắn rất có lòng tin có thể vượt qua một đạo khảm này, thậm chí có thể truy cầu cảnh giới cao hơn. Thiên Lôi đại ca, dù sao cái này phong lôi truyền thừa, đối ta cũng vô dụng. Đối ngươi tác dụng mới lớn đâu, ngươi tiểu tất yếu khách khí với ta. Phương Thần cười nói. Thiên Lôi tán nhân cu nở dê không còn già mồm, thu hồi thư tịch, trọng trọng gật đầu. Phương lão đệ, thêm lời thừa thãi ta cũng không nói, nếu ngươi về sau có thể dùng đao lão ca ta, liền xem như sông pha khói lửa, không chối từ. Phương Thần nghe vậy, nhếch miệng mỉm cười. Tạm thời, Phương Thần cùng Thanh Hầu bị Thiên Lôi tán nhân an bài tại biệt viện của mình bên trong. Còn hắn thì bắt đầu bế quan, điên cuồng nghiên cứu phong lôi đạo tổ truyền thừa. Đi vào Lưu Ngân phủ mấy ngày, Phương Thần mới từ từ hỉ hệ u do đến. Thiên Lôi tán nhân gia nhập Lưu Ngân phủ siêu cấp thế lực, Thiên Lôi tông. Bất quá bởi vì hắn tiềm lực rất thấp, đã không cách nào đang đào móc. Vì vậy bị ủy thác trách nhiệm, trông coi Thiên Lôi tông tại Lưu Ngân phủ sản nghiệp. Tại trong lúc này, Phương Thần cu nở dê tại tu luyện tinh thần thông thiên thuật tổng cương. Từ khi đạt được tổng cương về sau, hắn còn không có thời gian tu luyện. Cuối cùng có thời gian. Trước đó kế hoạch chém giết Ma Vân Châu chủ về sau, thoát đi Lưu Ngân đảo. Xem ra, đã không cần thiết. Nếu có thể an ổn tu luyện, Phương Thần cũng không muốn thời thời khắc khắc đều đang chạy trối chết. Tinh thần thông thiên thuật, quá mức lợi hại. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Cái này mấy ngày, Phương Thần đã đem tổng cương hoàn toàn xem hiểu. Sau đó thời gian, chính là tu luyện. Bởi vì có trước đó cơ sở, tu luyện ngược lại là rất nhanh. Nửa tháng sau, Phương Thần liền đem tinh thần thông thiên thuật tổng cương tu luyện hoàn thành. Một ngày này, Phương Thần đình chỉ tu luyện. Không chịu thua kém. Tinh thần thông thiên thuật mới xem như chân chính đỉnh tiêm trung đẳng bí pháp. Uy lực của nó, so với huyền thiên phong ma thuật đều mạnh hơn hoành rất nhiều. Ngày đó, Phương Thần cướp đoạt đi săn chi chiến đệ nhất, chẳng những nhận được thông thiên thần chỉ tờ ơ y lê, còn chiếm được một môn trung đẳng bí pháp, một kiện tứ giai thần binh. Tứ giai thần binh bị kim sắt trái tim thôn phệ, mà trung đẳng bí pháp một mực tại trên thân. Hắn có huyền thiên phong ma thuật, thiên ma kiếm thuật, tinh thần thông thiên thuật. Môn này trung đẳng bí pháp, đối với hắn không có cái gì lực hấp dẫn. Dứt khoát trực tiếp đưa cho Thanh Hầu. Cái sau đến nay không có chung các loại bí pháp. Thanh Hầu đạt được Phương Thần tặng cho về sau, cao hứng phi thường, lúc này liền bế quan tu hành. Trong nháy mắt, đi vào Lưu Ngân Phủ đã một tháng thời gian. Một ngày này, Phương Thần rời đi Thiên Lôi tán nhân biệt viện, chuẩn bị ra đi dạo. Thiên Lôi tán nhân vẫn tại tu luyện, mà Thanh Hầu cu nở dê tại tu luyện. Phương Thần một thân một mình, dạo bước tại Lưu Ngân Phủ trên đường cái. Khắp nơi đều là người đến người đi, nối liền không dứt. Phương Thần có thể cảm giác được, từng đạo cường hành khí tức, theo trên người hắn đảo qua. Bất quá, hắn chỉ là một cái thiên cương cảnh võ giả, căn bản dẫn không tầm thường những cường giả này chú ý cường giả rất nhiều. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. lúc trước tại Hoàng Thiên Thành, cũng chỉ là ngắn ngủi dừng lại, căn bản không có thời gian đi thưởng thức. Mà, có thể dạo bước tại Lưu Ngân Phủ trên đường phố. Trong lúc bất chi bất giác, Phương Thần đi tới một đầu tương đối đường phố phồn hoa bên trên. Ngay tại hành tẩu. Đột nhiên, nghe được nơi xa có thanh âm huyên náo. Toàn tức, hắn dừng bước. Ngay tại hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, thình lình phát hiện, nơi xa có một khung xe ngựa sang trọng, chậm chậm lái tới. Tránh ra. Tại xe ngựa sang trọng trước đó, có một chút thị vệ, lớn tiếng quát. Trung quanh đông đảo võ giả, bao khỏa tinh thần cảnh cường giả, đều là cấp tốc thối lui. Hiển nhiên, cái này xe ngựa sang trọng bên trong chủ nhân, địa vị phi thường cao, bọn hắn rất kiêng kỵ. Ngay tại Phương Thần suy tư thời điểm, xe ngựa sang trọng liền đến phụ cận. Không nghe thấy ta sao lan đi. Trong đó một người thị vệ, trong tay roi dương lên, muốn quất Phương Thần. Ba Phương Thần một cái cầm roi, thị vệ thấy thế, phi thường tức giận, muốn rút về roi, nhưng lại không cách nào rút về. Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết sao dám ngăn cản hân công chúa con đường cái này thị vệ, lớn tiếng quát. Phương Thần nhíu mày, buông tay ra bên trong roi. Bởi vì lực bắn ngược vượt qua đại, trực tiếp quất vào thị vệ trên thân. Thị vệ thê thảm quát to một tiếng, toàn tức giận, chung quanh mấy cái thị vệ, QNZ chuẩn bị xuất thủ, bắt cái này tặc tử. Nhưng vào lúc này, xe ngựa sang trọng bên trong, truyền ra một đạo ưu nhã thanh âm. Chuyện gì xảy ra nghe được đạo thanh âm này, bọn thị vệ có chút sợ hãi, vội vàng nói, hân công chúa, có một cái điều dân, ngăn cản lại ngài đường đi, còn đả thương một người thị vệ. Mọi người chung quanh, nhìn về phía Phương Thần đôi mắt bên trong, tràn đầy thương hại. Đắc tội hân công chúa, một con đường chết.